Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Bàng Tâm Nghiên, chương 681. Bàng Tâm Nghiên, trên đường đi Bàng Tâm Nghiên cho Đoạn Thu giới thiệu viên tinh cầu này chủng tộc. Viên tinh cầu này cơ bản không có nhân loại, chỉ có ma thú cùng một chút linh thú tộc đàn, mà thỏ tộc chính là linh thú một loại. Linh thú là một loại có thể tu luyện thành hình người thú loại. Bọn hắn so ma thú càng thêm dễ dàng tu luyện thành nhân loại hình thái. Cho nên mỗi cái linh thú tộc đàn đều vô cùng cường đại. Bất quá viên tinh cầu này đã từng sinh qua một chút chiến đấu, dẫn đến toàn bộ tinh cầu đều mạt rơi xuống. Bàng Tâm Nghiên tộc đàn chính là thỏ tộc. Các nàng tất cả mọi người là linh thú tu luyện mà thành, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Bàng Tâm Nghiên thực lực tại hai người phía trên, Đoạn Thu đoán chừng phải có hơn 50 cấp, mà lại là cường giả đỉnh cao cấp bậc, đoán chừng Đoạn Thu cùng Nico cùng một chỗ đánh đều đánh không lại. Bất quá đây cũng là thỏ thi đấu trong tộc so sánh yêu thích hòa bình. Thay cái chủng tộc nếu như Đoạn Thu không đáp ứng đoán chừng đã sớm ép buộc Nico sau đó bức bách Đoạn Thu để hoàn thành nhiệm vụ. Tại Đoạn Thu trong ấn tượng thỏ tộc cũng đều là manh manh bộ dáng. Bất quá nhìn Bàng Tâm Nghiên cùng một trận chiến này cơ bên trong thành viên mới biết được. Nguyên lai trong tư liệu đều là gạt người. Bàng Tâm Nghiên tự nhiên là mỹ nữ nhưng là cũng không manh. Tương phản còn có một cỗ nữ cường nhân khí tức, mà chiến cơ bên trong cũng không chỉ là Bàng Tâm Nghiên một người. Đoạn Thu cảm thấy mấy cỗ cường giả đỉnh cao khí tức. Nếu quả như thật chiến đấu đoán chừng Đoạn Thu cùng Nico nhịn không được nửa giờ liền sẽ được giải quyết, còn tốt đối phương không có địch ý, hơn nữa còn phi thường tốt khách, máy bay chậm rãi hạ xuống, Bàng Tâm Nghiên mang theo Đoạn Thu cùng Nico đi ra chiến cơ. Lúc đầu coi là Bàng Tâm Nghiên bọn hắn ở lại hoàn cảnh hẳn là cổ phong kiến trúc. Ai biết vậy mà đi vào một mảnh công nghệ cao trên sơn cốc. Có hiện đại hóa sân bay, cầm trong tay vũ khí tuần tra cảnh vệ, cái này đã không thể nói là thôn trang, mà là căn cứ quân sự, có lẽ là biết Đoạn Thu cùng Nico ý nghĩ, Bàng Tâm Nghiên vừa cười vừa nói, bởi vì virus quan hệ, cho nên trên cái tinh cầu này xuất hiện rất nhiều đặc thù quái vật. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ quét hình chúng ta một lần, dạng này a, Đoạn Thu giờ mới hiểu được vì cái gì phòng ngự xâm nghiêm như vậy. Đây là gian phòng của các ngươi. Nếu như khôi phục tốt có thể tùy tiện tìm người liên hệ ta. Mặt khác tốt nhất đừng ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, có không ít mất lý trí sinh vật biến dị. Bàng Tâm Nghiên mang theo Đoạn Thu cùng Nico đi tới một tòa không người ở lại tầng 2 lầu các nói. Tạ ơn, Đoạn Thu rất lễ phép cảm tạ đến. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Nico ngay tại thỏ tộc căn cứ ở lại. Đoạn Thu thương thế khôi phục cần 2 ngày. Đây là bởi vì hắn sử dụng sinh mệnh chi thủy tương đối ít nguyên nhân. Không có cách nào loại này đồ vật bảo mệnh dùng một lần sẽ ít đi một lần. Hay là vô cùng khan hiếm money ban đêm lúc ăn cơm Bàng Tâm Nghiên còn phái người đưa tới một chút đồ ăn. Vì để cho Đoạn Thu sớm một chút khôi phục lại đưa tới một viên sinh mệnh chi thủy luyện chế đan dược. Đoạn Thu thế giới tự nhiên phục dụng, tiếp tục như vậy đoán chừng ngủ một giấc ngày mai thức dậy liền có thể khôi phục hoàn tất. Tại lầu các phía ngoài trên đất trống, Đoạn Thu lấy ra chiến lợi phẩm huyết hồng trường đao. Đây là một thanh dài nhỏ thái đao, mà là vẫn là sử thi sơ cấp, kiếm cùng đao kỳ thật không có gì khác biệt. Đoạn Thu đã có thể sử dụng kiếm cũng tự nhiên có thể sử dụng đao đến công kích. Thanh này vũ khí xuất hiện trực tiếp trở thành trước mắt Đoạn Thu mạnh nhất vũ khí cận chiến. Cho nên tự nhiên mà vậy liền quyết định sử dụng thanh này vũ khí. Thí nghiệm mấy lần đáng tiếc luôn luôn cảm giác không có trường kiếm dùng tốt. Đoạn Thu nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng giao cho giao dịch hệ thống đến giải quyết. Cải tạo một thanh sử thi sơ cấp vũ khí muốn so chế tạo cùng mua sắm tiện nghi nhiều. Chỉ dùng không đến 5 vạn tinh thần tiền tệ Đoạn Thu liền đem thái đao cải tạo trở thành trường kiếm, hơn nữa còn tăng lên cường độ cùng ma pháp năng lực. Mới vũ khí bị đoạn thu mệnh danh là ngưng huyết, thanh này mới tinh vũ khí sẽ nương theo đoạn thu phi thường dài thời gian. Đương nhiên ngưng huyết trường kiếm đoạn thu không có lập tức xuất ra. Dù sao một buổi tối liền đem người ta thái đao cho cải tạo thành trường kiếm có chút không hợp lý. Cho nên đoạn thu quyết định lặng lẽ sử dụng, ngày thứ hai rất nhanh liền đến, đoạn thu thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, mặc dù không có đột phá đến cấp 40, nhưng là trải qua trước đó vừa đứng rõ ràng cảm giác đoạn thu đối tự thân kỹ năng cùng kỹ xảo càng ngày càng quen thuộc, quả nhiên chiến đấu mới là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Khôi phục sau đoạn thu lập tức liền mang theo Nico tìm được Bàng Tâm Nghiên. Biểu thị hôm nay liền có thể ra, mà nghe được đoạn thu khôi phục hoàn tất Bàng Tâm Nghiên lập tức liền hành động bắt đầu. Vì đoạn thu cùng Nico chuẩn bị không ít đồ vật bảo mệnh. Tỉ như mấy cái sinh mệnh chi thủy luyện chế đan dược. Một chút có thể mở ra duy nhất một lần hộ thuẫn sức. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất Bàng Tâm Nghiên tự mình điều khiển chiến cơ đem hai người đưa đến thỏ. Tộc Thánh Địa, nơi này là trên viên tinh cầu này tất cả thỏ tộc Thánh Địa. Chiến cơ không dám xâm nhập, cho nên ở ngoại vi hạ xuống. Bàng Tâm Nghiên lúc này thực lực đã bị áp chế. Xem ra nàng không có lừa gạt hai người. Đoán chừng theo tiếp tục thâm nhập sâu thực lực của nàng sẽ bị áp chế thấp hơn. Thẳng đến cuối cùng trở thành người bình thường. Các ngươi cẩn thận một chút. An toàn đệ nhất, nếu quả như thật không được liền ra đi, Bàng Tâm Nghiên nhìn một chút hai người nói. Càng là linh thú càng nặng xem ân tình, kỳ thật thỏ tộc cũng là bị buộc không có biện pháp mới có thể dạng này. Nico nhìn xem Bàng Tâm Nghiên vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của chúng ta đi Bàng Tâm Nghiên điểm một cái. Đoạn thu cùng Nico hai người dọc theo đá vụn đường nhỏ hướng phía thánh địa tiến lên. Rất nhanh liền biến mất tại Bàng Tâm Nghiên tầm mắt bên trong. Tại hai người sau khi đi trong phi thuyền chạy đến một phi thường đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ có 15 tuổi dáng vẻ, nàng ôm lấy Bàng Tâm Nghiên đùi nói. Tỷ tỷ, bọn hắn có thể thành công sao? Ta cũng không biết, nếu như không thành có thể thành công chúng ta liền muốn rời khỏi viên tinh cầu này. Ta nhất định phải vì tộc quần kéo dài làm ra lựa chọn. Mấu chốt nhất là ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, ngươi mới là tương lai của chúng ta, tỷ tỷ ta sẽ cố gắng. Manh manh thiếu nữ nói, nếu như Tuyết Nguyệt Thánh cấp cường giả ở chỗ này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Thiếu nữ này tản ra thần thú khí tức. Mà thỏ tộc loại hình thần thú cũng liền như vậy mấy loại. Nhỏ như vậy tiểu nữ hài nhất định là thần thú còn nhỏ thề. Đoạn thu cùng Nico hai người chậm rãi tiến lên. Chỉ cần dọc theo đầu này đá vụn đường liền có thể an toàn đến thánh địa trung tâm. Đá vụn đường phi thường rộng lớn, có hơn mấy chục mét, nhưng là tại cái này bên ngoài lại không thể tùy tiện bước vào. Đừng nhìn chung quanh có rất nhiều hy hữu dược thảo. Nhưng là những địa phương này đều hiện đầy trận pháp kết giới. Không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên dù là nhìn thấy một chút phi thường dược liệu hy hữu cũng không thể rời đi đá vụn đường. Đương nhiên đoạn thu đối điểm này thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì trên đường đi đã thấy không ít thi cốt, những hài cốt này đều không ngoại lệ cũng là vì thu thập con đường hai bên hy hữu dược thảo mà chết. Đi. Trước mấy không bao lâu, một con cao hơn 2 mét hắc ám con thỏ liền xuất hiện. Cái này con thỏ chính là chúng nguyên rùa con thỏ. Nhìn thấy đoạn thu cùng Nico trực tiếp gào thét lao đến. Hết chương.